vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 313. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy em có biết là em đã muộn rồi không? Cố Gia Huy ung dung từ tốn nói. Hứa Minh Tâm nghe vậy trong lòng hồi hộp một chút, đột nhiên bật dậy khỏi ghế. Cô vỗ đầu, lớn tiếng than vãn. Má ơi, hôm nay là lớp của giáo sư biến thái. Ra chương nhanh nhất tải. Chu em mờ chơi L, về y, Hứa Minh Tâm vội vàng đi lấy cặp sách, sau đó vội vàng thay giày. Làm sao đây, anh cũng không nhắc em, sáng nay em chắc chắn bị phạt đứng rồi. Bị phạt đứng trên giảng đường, cũng quá mất mặt rồi. Đừng lo lắng, anh xin nghỉ phép cho em rồi. Xin nghỉ phép, thật không? Hứa Minh Tâm không khỏi thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh gật đầu khẳng định. Xin nghỉ được đó, bài tập hôm nay cũng không cần làm. Mơ đi, anh đặt một bản cho em, Khương Tuấn sẽ đưa đến sau. Ngài, lòng đàn ông là độc ác nhất, cô còn chưa hạnh phúc được một chút thì đã bị đánh trở lại nguyên hình. Trái tim của ông lớn Cố Gia Huy sao lại chỉ nhỏ như vậy? Cô thất vọng ngồi lại trên ghế, bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng. Đúng lúc này, Cố Gia Huy lấy ra một thứ, một hộp hình vuông, cô không khỏi thắc mắc, đây là cái gì? Quà chồng đi xa, không nên mang quà về cho cô vợ nhỏ ở nhà sao? Ngày đầu tiên anh đến nước anh đã tìm một nhà thiết kế nổi tiếng, đặt riêng cho em. Mở ra xem thử đi, xem có đẹp không? Hứa Minh Tâm nhìn chằm chằm chiếc hộp, cô cũng chưa nghĩ đến. Anh có thể quay lại là vui rồi, làm gì mà còn yêu cầu đòi hỏi anh mua quà chứ? Tay chân cô có chút lóng ngóng, siết chặt bàn tay nhỏ bé của mình nói. Nhưng mà, em không có quà tặng anh, đàn ông còn cần tặng quà sao? Đàn ông không cần được nuông chiều. Anh nói hay, rất có lý. Sau đó Hứa Minh Tâm mới cảm thấy an tâm, nhìn hộp quà lớn trước mặt cẩn thận mở ra. Từ nhỏ đến lớn, cô rất ít khi được nhận quà. Cô mỗi lần đón sinh nhật đều là một mình đón, cũng chỉ có chị Hạnh mua cho cô một chiếc bánh nhỏ, nấu mì trường thọ cho cô. Khi lớn lên, gặp Bạch Thư Hân, cô ấy sẽ gọi những người bạn cùng phòng đón sinh nhật với cô. Cô sẽ nhận được những món quà nhỏ, đôi khi đàn anh khóa trên Ngôn Hải cũng sẽ tặng quà. Nhưng món quà của Cố Gia Huy là món quà đầu tiên. Cô mở hộp ra, bên trong là hai hộp đựng giày. Giày, cô mở chiếc đầu tiên, một đôi giày cao gót được sơn đỏ. Kiểu dáng rất tây, với gót mỏng, trông rất đẹp và nóng bỏng. Cách chương,